Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Lặng Yên trốn. Ở Tả Nhạc mắt lộ ra vẻ nghi hoặc lúc, Cát Đông húc nhổ một chút cắm ở hắn bộ ngực châm bạc. Nói ra, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ, ta hiện đang giúp ngươi xử lý lá phổi thương. Tuy rằng ta đã ở một ít huyệt vị trên đâm châm, áp chế của ngươi cảm giác đau thần kinh, nhưng ngươi nên còn cảm thấy một trận đau đớn. Ngươi kiên nhẫn một chút. Tả Nhạc trong lòng tuy rằng vẫn là tràn đầy nghi hoặc, nhưng lần trở lại này xác nhận cứu hắn đúng là trước mắt vị thiếu niên này. Cát Đông húc thấy Tả Nhạc nghe rõ lời của mình, liền không chần chừ nữa. Nhẹ tay nhẹ trên hắn nửa người tìm tòi, sau đó mò tới cái kia đứt mở xương sườn, sau đó lặng yên phát động chân khí xuyên vào Tả Nhạc thân thể, sau đó giống như một cái vô hình xúc tu đem hắn đứt mở xương sườn từ lá phổi trên nhổ ra. Sau đó từng cái cấp tiếp, đây là một kiện phi thường hao tổn chân khí, thể lực, sống. Rất nhanh mồ hôi lớn như hạt đậu từng viên một từ Cát Đông húc cái trán xông ra. Tần bác sĩ thấy thế vội vàng cầm lấy khăn mặt cho hắn xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hoàn toàn là một bộ trợ thủ tư thế. Không có nửa điểm chủ nhiệm chuyên gia bác sĩ dáng vẻ. Hảo vào lúc này ngoại trừ Tả Nhạc lại không có cái khác người ở đây. Bằng không còn không đem bọn họ cho nhìn nổi ba rơi xuống đất mới là lạ. Lúc nào một người chuyên gia chủ nhiệm bác sĩ lưu lạc tới cho một vị người thiếu niên lau mồ hôi. Trình độ, hô, Cát Đông húc rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó cầm qua Tần bác sĩ trong tay khăn trắng. Cảm kích nói, cảm tạ Tần bác sĩ, hẳn là ta cảm ơn ngươi, để ta đã được kiến thức y thuật thần kỳ như vậy. Tần bác sĩ vẻ mặt vẻ sùng bái. Tả cục trưởng sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá hắn bên trong nên còn có không ít xương vỡ. Những này ta xử lý không tốt, liền muốn giao cho ngươi. Cát Đông húc cười cười. Sau đó nói, những này giao cho chúng ta là có thể. Tần bác sĩ gật gù trả lời. Vậy được, bên ngoài nên đến không ít người. Ngươi ở phía trước đầu đi ra ngoài. Hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, ta ở phía sau đi theo ra, thừa bọn họ không chú ý thời gian tránh đi, Cát Đông húc nói ra, kỳ thực lấy, đúng, xin hỏi ngài gọi như thế nào? Tần bác sĩ đột nhiên ý thức được chính mình còn không biết Cát Đông húc tên gọi là gì, chỉ biết Nhạc Đình đám người vừa nãy gọi hắn là húc ca. Đương nhiên Tần bác sĩ già đầu. Tự nhiên không tốt gọi hắn là húc ca. Cát Đông húc, người gọi ta Đông húc hoặc là tiểu cát cũng có thể. Cát Đông húc trả lời, vẫn là gọi bác sĩ cát đi. Kỳ thực lấy bác sĩ cát y thuật, một khi nói ra không biết sẽ có bao nhiêu người bệnh đến đây cần y. Khi đó bác sĩ cát không chỉ có danh chấn thế giới. Hơn nữa mỗi ngày còn có thể tài nguyên cuồn cuộn. Cần gì phải. Tần bác sĩ nói ra, người kiếm tiền là vì cái gì? Vì sinh hoạt nha, muốn là mỗi ngày có vô số người bệnh đến đây cần y. Ta còn có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Kiếm lời nhiều hơn nữa tiền, được nhiều hơn nữa tên thì có ích lợi gì? Hơn nữa ta tuổi tác còn nhỏ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta cũng không muốn đi tới chỗ nào đều bị người quan tâm. Sau đó đi tới chỗ nào đều bị bệnh nhân quấn quýt lấy. Vì lẽ đó ngươi tuyệt đối đừng đem ta bộc lộ ra đi. Ta không muốn nổi danh, cũng không muốn dựa vào y thuật kiếm tiền. Cát Đông húc không đợi Tần bác sĩ nói xong liền đánh gãy nói, ngài nói cũng phải, giống ta hiện tại, tuy rằng kiếm tiền không sai, có thể mỗi ngày loay hoay cùng chó như thế. Có lúc một ngày vài đài giải phẫu hạ xuống, mệt đến ngay cả lời cũng không muốn nói, cũng không biết sống là vì cái gì. Bất quá ta ngoại trừ y cũng không những khả năng khác. Hơn nữa trên thế giới này y thuật giống như ta, không biết có bao nhiêu người đâu. Ngày hôm nay thật muốn làm mất đi công việc này. Ngày mai nhất định sẽ có người có thể trên đỉnh. Không giống ngài, ngài y thuật là thế giới độc nhất vô nhị. Chỉ cần ngài đồng ý, bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ có người cầu tới cửa. Ngài yên tâm đi, ta biết ngài là cái kỳ nhân. Nếu ngài không muốn người khác biết, ta khẳng định là sẽ không nói ra đi. Tần bác sĩ nghiêm nghị nói, dù sao cũng có tuổi đã cao, lại chính mắt thấy cái kia y thuật thần kỳ. Tần bác sĩ trong lòng lại nơi nào sẽ không phân biệt được. Lấy lòng Cát Đông Húc cùng đắc tội của hắn lợi và hại. Bởi vì hắn là bác sĩ, hắn cũng đồng dạng sẽ có sinh bệnh thời điểm. Người nhà của hắn bằng hữu thân thích cũng đồng dạng sẽ có sinh bệnh thời điểm. Vạn nhất ngày nào đó được chính là bệnh nan y đây. Lúc này bán Cát Đông Húc một ân tình, tương lai hay là liền có thể bù đắp được một cái mạng. Mà ngày hôm nay nếu là hắn đắc tội rồi Cát Đông Húc, giống Cát Đông Húc dạng này người, tương lai nhất định sẽ thành vì là một đại nhân vật. Đến lúc đó muốn thu thập hắn một cái nho nhỏ thành phố bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ, còn không cùng uống nước giống nhau đơn giản. Vậy cảm ơn Tần thầy thuốc. Người muốn có cái gì chuyện khẩn cấp tìm ta có thể liên hệ Đường giáo sư. Cát Đông Húc bây giờ, lịch duyệt xã hội dần dần phong phú, đối với lòng người phỏng đoán cũng bắt đầu biến đến kịch liệt lên. Thấy Tần bác sĩ đáp ứng, liền cười nói một câu, Tần bác sĩ là người thông minh, biết Cát Đông Húc xem như là nhận hắn phần nhân tình này. Không khỏi vui vẻ nói, cảm tạ bác sĩ Cát. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, sau đó lại nói với Tả Nhạc, Tả cục trưởng, đợi lát nữa ngươi cũng phải nhớ, cứu ngươi chính là vị này Tần bác sĩ, không phải ta. Tả Nhạc có thể làm được cục công an huyện phó cục dài, tự nhiên cũng là người thông minh, lúc này đã sớm thông qua Cát Đông Húc cùng Tần bác sĩ đối thoại phân rõ ràng tình thế. Nghe vậy vội vàng nói, bác sĩ Cát là ân nhân cứu mạng của ta, ngài nói cái gì ta đều sẽ nhớ kỹ trong lòng, ngài yên tâm. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới yên lòng xông Tần bác sĩ gật gù nói, đi thôi. Tần bác sĩ gật gù, sau đó theo lời ở mặt trước dẫn đường, chờ hắn đánh mở phòng cấp cứu mặt, bên ngoài quả nhiên đến không ít người, không chỉ có Sương Khê huyện huyện lãnh đạo cục công an, liền ngay cả thành phố lãnh đạo cục công an, còn có một vị phó thành phố dài đều tự mình tới rồi. Bệnh viện viện trưởng cũng tự mình chạy tới, bọn họ vừa thấy được Tần y sinh ra, liền vội vã tiến lên hỏi tình huống, mà Tả Vân, Hứa Cảnh Phương đám người thì lại biết chân chính nhân vật then chốt là Cát Đông Húc. Vì lẽ đó cái khác người khả năng không chú ý tới trốn ở Tần bác sĩ sau lưng người thiếu niên. Hứa Cảnh Phương đám người nhưng tất cả đều chú ý tới. Nguyên bản theo bản năng mà muốn xông lên đi hỏi hắn, nhưng thấy Cát Đông Húc hướng bọn hắn nháy mắt, liền nhớ tới trước Cát Đông Húc đã thông báo lời nói. Lại thấy Tần bác sĩ nở nụ cười. Hiển nhiên Tả Nhạc bị Cát Đông Húc cứu lên, ngạc nhiên đồng thời lại không dám quên mất Cát Đông Húc trước bàn giao. Phối hợp địa lôi kéo Tần bác sĩ hỏi Tả Nhạc tình huống. Cát Đông Húc thấy lực chú ý của chúng nhân đều bị Tần bác sĩ hấp dẫn chạy, liền như một làn khói ra phòng cấp cứu. Bởi vì Cát Đông Húc mặc chính là quần áo thể thao, không hề có mặc áo choàng trắng cái gì. Hắn vừa ra phòng cấp cứu, liền cùng tới tham gia thuộc bằng hữu không khác nhau gì cả. Ngoại trừ Nhạc Phong đám người sẽ chú ý tới hắn, cái khác người đương nhiên sẽ không chú ý tới hắn. Bệnh người đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chờ qua một đoạn thời gian, chờ hắn bệnh tình lại ổn định một ít, làm tiếp một ít xử lý, nên thì sẽ không có chuyện gì. Tần bác sĩ cười trả lời, tuy rằng đã đoán được đáp án, nhưng Hứa Cảnh Phương đám người vẫn là kinh hỉ được lệ rơi đầy mặt. Theo bản năng mà muốn đi cảm tạ Cát Đông Húc, nhưng nhớ tới của hắn bàn giao, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn. Ta cùng Lâm Khôn đi đưa xuống Cát tiên sinh. Người thay ta cùng lão Tả nói một tiếng, để hắn hảo dễ nuôi bệnh. Hôm nào ta lại tới vấn an hắn. Lâm Kim Nặc đi tới Nhạc Phong bên người, thấp giọng nói với hắn. Hừm, làm phiền ngươi, chúng ta bây giờ không tiện. Nhạc Phong thấp giọng nói. Phiền phức cái gì? Kỳ thực nói đến ta cũng thiếu nợ hắn một cái mạng. Chảy máu não a, rất nhiều người coi như cứu lên đến cũng sẽ có rất nhiều di chứng về sau. Lâm Kim Nặc thấp giọng nói một câu, sau đó mang theo Lâm Khôn đuổi kịp Trình biến mất ở cuối hành lang Cát Đông Húc. Cát tiên sinh, Cát tiên sinh, Lâm Kim Nặc thở hồng hộc ở phía sau sông Cát Đông Húc gọi nói. Dẫn tới trong lối đi hai vị hộ sĩ vẻ mặt ngạc nhiên. Không biết cái tên mập mạp này phát cái gì thần kinh. Dĩ nhiên gọi một tên thiếu niên 16, 17 tuổi người tiên sinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.